Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 28, Giao Thủ Đại Yêu. Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đem Chí Không Hòa Thượng còn có cái kia đại bằng yêu huyết nhục hút vào trong bụng. Cái kia tăng nhân trường tiên một thanh Phật hiệu, tiếp theo nhưng nhìn phía Thẩm Thành Bình còn có Lục Tiết Kỳ bên này. Hai người các ngươi phải làm chính là hỏng rồi bần tăng đại sự người đi. Hôm nay bần tăng liền đưa các ngươi đi tới phương Tây thế giới cực lạc. Ống tay áo vung lên nhi. Một luồng khủng bố kinh khí hướng về Thẩm Thành Bình hai người bên này bao phủ tới. Dĩ nhiên để Thẩm Thành Bình có một loại bực mình cảm giác. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng là tinh quang lóe lên. Huyền chân kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp một chiêu kiếm đâm ra, còn bên cạnh Lục Tiết Kỳ thiên gia kiếm cũng thuận theo ra khỏi vỏ. Hai người cùng chỉ về ni cái kia tăng nhân, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ hai người thân hình liên tục chợt lui. Dưới chân dẫm đạp lên nham thạch vỡ vụn một mảnh, đầy đủ lui bảy bộ vừa mới ổn định thân hình, mà cái kia trường bào tăng nhân nhưng là trong hai mắt né qua tinh mang. Quanh thân trường bào bay phần phật, nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình lại như là phát hiện cái gì ngon miệng con mồi. Hai người các ngươi tiểu bối thật là tinh khiết công lực. Thật dày đặc tinh lực. Thẩm Thành Bình đã sớm ở đối phương triển khai Phật môn thần thông thời điểm. Cũng đã xác định, này tăng nhân chính là vị kia hoắc loạn thiên hạ. Ý đồ nuốt chửng triều đình long mạch vận nước lấy hóa giao long giết tinh phổ độ từ hàng. Hừ. Tu vi không sai, nhưng lại không biết người này yêu nghiệt nơi nào học được này một thân Phật môn thần thông. Hê hê, tiểu bối, trời cao có đức hiếu sinh, ta quan hai người ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không bằng quy y bản tọa pháp giá bên dưới, tìm hiểu Phật pháp, tẩy đi ngươi một thân lệ khí. Phổ độ từ hàng hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng tụng niệm Phật kinh. Hùng vĩ tiếng tụng kinh trong đất dưới không gian ở trong vang vọng không ngớt. Cái kia hùng vĩ tiếng tụng kinh tôn lên Phổ Độ Từ Hàng dường như đại đức cao tăng. Thẩm Thành Bình tâm thần vì thế mà chấn động. Này tăng nhân trong lời nói tựa hồ mang theo vô tận mê hoặc lực lượng. Thậm chí ngay cả chính mình cũng có một loại không chống đỡ được cảm giác. Thật mạnh mê hoặc lực lượng. Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh. Lập tức cao quát một tiếng. Xem kiếm, trong tay huyền chân kiếm nhưng là đúng đúng Phổ Độ Từ Hàng chỗ yếu. Hóa thành một đạo cầu vòng, mà vào lúc này Thẩm Thành Bình bên người Lục Tiết Kỳ cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Lạnh rên một tiếng, biết đối phương khó đối phó, nhưng là thừa dịp đối phương ứng đối Thẩm Thành Bình thời điểm. Chân đạp thất tinh, trong miệng niệm lên chú pháp, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn tới, Lục Tiết Kỳ lúc này triển khai chính là Thanh Vân Môn Vô Thượng Kỳ Thuật. Lấy tự thân tu vi xúc động thiên lôi oai, chỉ thấy một đám lớn mây đen hội tụ lên đỉnh đầu. Mặt trên mơ hồ có sấm sét qua lại, nhưng là để Phổ Độ Từ Hàng biến sắc. Phổ Độ Từ Hàng vừa mới sử dụng chính là từng ở điện ảnh bên trong biểu hiện ra lấy mạng phản âm. Mê hoặc lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ đều là tu luyện ngàn nhiều năm. Nguyên thần ngưng tụ mạnh mẽ. Vừa mới tuy rằng bị đột nhiên tập kích mê hoặc, lại là rất nhanh liền phản ứng lại. Trực tiếp triển khai phản kích. Lấy Thẩm Thành Bình quấy dày sự chú ý của đối phương lực. Lục Tiết Kỳ trực tiếp mở đại chiêu. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Đối mặt huy hoàng thiên lôi oai. Mặc dù là Phổ Độ Từ Hàng lúc này đã là nguyên thần cảnh giới đại yêu. Lúc này cũng là trong lòng một trận sợ hãi. Phổ Độ Từ Hàng giơ tay thả ra mấy đạo kim quang. Có ý định đánh gãy Lục Tiết Kỳ triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết. Có điều lại bị Thẩm Thành Bình che ở Lục Tiết Kỳ trước người. Đem hết thảy công kích hết mức đỡ. Ngay sau đó là một mảnh trời lôi tiếng. Từng đạo thiên lôi rơi xuống Lục Tiết Kỳ trong tay thiên gia kiếm trên. Sau đó theo Lục Tiết Kỳ thiên gia kiếm chỉ tay. Một mảnh lôi đình nhất thời đem Phổ Độ Từ Hàng yêm không ở tại bên trong. Một kích thành công, Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ hai người nhưng không dám khinh thường. Tuy nói nếu như đổi làm là bình thường yêu ma, sớm đã bị chém thành tro bụi. Nhưng là Thẩm Thành Bình lại biết hắn đối mặt nhưng là một đời đại yêu Phổ Độ Từ Hàng. Hai người ở vừa mới Phổ Độ Từ Hàng trong nháy mắt hiển lộ khí tức đều suy đoán ra đến thực lực của hắn muốn cao hơn hai người hai cái đại cảnh giới. Lớn như vậy chênh lệch, mặc dù là Lục Tiết Kỳ Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết ở giữa đối phương, hai người cũng không dám hứa chắc có thể ăn chắc đối phương. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình càng là rõ ràng. Nếu là Phổ Độ Từ Hàng là như thế dễ dàng liền có thể bị đánh giết. Chỉ sợ hắn cũng không thể mê hoặc bây giờ hoàng đế. Được quốc sư vị trí. Tuy rằng hiện tại hắn có điều vừa được quốc sư vị trí. E sợ vẫn không có thu nạp bao nhiêu triều đình số mệnh cùng long khí dùng đến tăng lên tu vi biến. Rồng, nhưng cũng không phải nhẹ như vậy tùng địa liền có thể đối phó. Bằng không hắn sợ là sớm đã bị chính đạo tu giả cho giết. Mặc dù nói Phổ Độ Từ Hàng chiếm đoạt quốc sư vị trí. Thiên hạ người tu hành biết được người không nhiều. Thế nhưng Phổ Độ Từ Hàng nếu dám ngồi ở đó dạng địa vị cao bên trên. Được thiên hạ chú ý. Tự nhiên đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Không phải vậy thật sự bại lộ. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Bây giờ Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đem Phổ Độ Từ Hàng bao phủ lại. Nhìn qua thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Nhưng là Thẩm Thành Bình nhưng cũng không dám có chút bất cần. Cả người kiếm ý không ngừng ngưng tụ. Quanh thân tám chuôi phi kiếm nhanh chóng vờn quanh. Kiếm khí trùng thiên. Bất cứ lúc nào có thể phát xuất toàn lực một chiêu kiếm. Bỗng nhiên, Lục Tiết Kỳ sắc mặt trắng nhợt. Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết cũng lại duy trì không xuống đi. Phun ra một ngụm máu tươi, thu kiếm lùi về sau, đồng thời một tiếng hùng vĩ Phật âm truyền đến, ngay sau đó là một mảnh lóa mắt cực kỳ Phật quang. Thẩm Thành Bình con mắt đều không nhịn được mị một hồi. Nhìn về phía lúc trước Phổ Độ Từ Hàng vị trí, liền thấy nhất thời chấn động trong lòng. Ta Phật Như Lai Pháp Giá ở đây, còn không mau mau quy y ta Phật, chỉ thấy một vị Phật Đà chiếm giữ trong hư không. Quanh thân Phật quang soi sáng đại ngàn, Phật quang lẫm lẫm, Phật âm cuồn cuộn, làm người không kìm lòng được muốn tiến lên lễ bái. Mặc dù là lấy Thẩm Thành Bình như vậy ngưng tụ kiếm ý, lúc này cũng không khỏi hơi chịu ảnh hưởng, này càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Mặc dù nói ở trong phim ảnh từng thấy như vậy tình hình, nhưng là điện ảnh chung quy là điện ảnh, lực xung kích xa xa không sánh được tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói không biết đối phương chính là một đời đại yêu triển khai thủ đoạn, Thẩm Thành Bình vẫn đúng là cho rằng đây chính là một vị Phật Đà hiển thánh đây. Phổ Độ Từ Hàng chiếm giữ hư không? Nhìn thấy Thẩm Thành Bình quanh thân cái kia trùng thiên kiếm khí. Không khỏi lần thứ hai trường tiên một thanh Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, người thân nhiễm sát nghiệt, chết rồi khó tránh khỏi quy về 18 tầng địa ngục. Nếu như quy y ta Phật. Chấm ngoặc kép, yêu nghiệt, không nghĩ tới ngươi lớn mật đến liền Phật tổ ngươi đều dám giả mạo. Cho ta xem kiếm, bát kiếm tề phi, trong khi nói chuyện, trầm thành quanh thân kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, trên người thêm ra đến rồi một thanh cự kiếm bóng mờ. Đem tám chuôi phi kiếm nhét vào trong đó, nhắm ngay Phổ Độ Từ Hàng trực tiếp đâm tới. Yêu nghiệt, cho ta hiện ra nguyên hình đi. Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chém ra, nhất thời như thiên địa nứt toác, hạo nhiên lớn lao kiếm khí hội tụ thành óng ánh một chiêu kiếm hướng về giữa hư không cái kia một. Vị tượng Phật chém quá khứ, nhất thời liền thấy yêu diễm đến cực điểm hào quang lóe lên. Phật Đà hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, một vệt kim quang bắn nhanh ra, liền nghe đến một tiếng nổ vang, sức mạnh kinh khủng phát tiết mà ra. Chỉnh ngọn núi lớn dĩ nhiên kịch liệt lắc động không ngừng. Khối lớn đá tảng đập xuống. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.